Dương Lăng đáp lời đoạn lùi sang bên cạnh. Y nhìn Tiên La Tường ân cần hỏi han hoàng thượng xem ăn uống có hợp khẩu vị không, có cần phủ nội vụ làm thêm những món gì, rồi y chợt hờ hững chen vào một câu. Lã Công Công vừa nhắc đến vấn đề ăn uống, bản quan lại chợt nhớ đến chuyện này. Có một loại đồ ăn tên là lạp xưởng rất ngon, thơm mà lại giòn, Lã Công Công nên phái người chuẩn bị thường xuyên cho hoàng thượng dùng. Chính Đức vừa nghe thế liền nhớ ngay, vội vàng nói, à đúng đúng đúng, cứ làm như vậy đi, không chừng lúc nào đó chấm lại muốn ăn đấy. La Tường cũng biết là có loại đồ ăn vật này, chỉ là không ngờ hoàng thượng cũng thích ăn, liền vội vàng cung kính vâng lên một tiếng. Vì có Dương Lăng ở trong phòng cho nên hắn không khỏi chột dạ, cứ luôn cảm thấy thiếu tự nhiên, sau khi cười trừ mấy tiếng liền mượn cớ bận việc cáo từ lui ra. Sau khi ra ngoài, La Tường lập tức đi tới Ngự Thiên phòng, tỉ mỉ dặn dò lại việc mà hoàng thượng vừa yêu cầu. Vốn dựa vào sự tin tưởng của hoàng thượng cho nên hắn mới có vị trí hôm nay, đối với việc hầu hạ hoàng thượng tất nhiên là không dám sơ suất chút nào. Vị tập công công đó béo ục béo ịch nhưng đầu óc lại rất nhạy bén. Việc quan viên nội phủ ăn chẹt tiền của hoàng thượng vốn đã thành lệ, thường ngày La Tường cũng chấm mút được không ít. Lúc này nghe nói hoàng thượng muốn ăn lạp xưởng, dưới sự dụ dỗ của tập công công, vô hình chung La Tường đã rơi vào cạm bẫy được bày sẵn cho hắn. Rốt cuộc sau khi nghe tới số bạc có thể ăn bớt được, La Tường không khỏi cảm mừng, vỗ vai tập công công khen: "Hey, lão tập này, khá lắm, ngày mai ta sẽ cho điều bạc tới, chuyện này quyết định như vậy đi." Tiểu Đinh Tử vốn nấp trong căn phòng gần cổng, vừa thấy La Tường đã rời đi, liền lập tức nhảy ra, chạy vụt đến tẩm cung của hoàng thượng. Vì tiểu tài giám này vốn có sở trường nói năng phóng đại, thêm vào đó bên cạnh còn có một gã kiếp trước chuyên nghề xúi người ta móc tiền Dương lão gia mua bảo hiểm như là Dương Lăng. Thảm trạng của hai vị công chúa lập tức được miêu tả đến là thê thiết, khiến cho người ta không thể kìm được nước mắt lã chã tuôn rơi. Thỏa tiên Chính Đức còn cười khì khì chẳng hề để tâm. Dù sao hai vị muội muội thường ngày cũng đều ở trong cung cấm, chẳng có chỗ nào mà đi. Muốn cấm túc mấy ngày thì cứ cấm mấy ngày, có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng sau khi nghe nói con viên của phủ nội vụ chạy đến chỗ hai vị ngự muội ngông nghênh ngang ngược, mang đi một nửa số thị tỳ công nữ, còn cắt bớt tiền chi tiêu hàng tháng, hại cho hai vị muội muội thương tâm tột độ, sắc mặt hắn đã dần biến đổi. Cuối cùng khi nghe nói bây giờ sắc trời đã tối mà trong cung của ngự muội bị hạn chế số nến được thắp, nghĩ tới cảnh muội muội phải ngồi trong một tòa cung điện tối tăm u ám, đến việc dùng bữa cũng có nhiều điều bất tiện, mối tình thủ túc lập tức trào dâng, sông mũi cay cay từ lúc nào chẳng rõ. Dương Lăng đứng bên cạnh thở dài đế thêm: "Ơi, không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Hoàng hậu nương nương muốn chấp hành quy củ trong cung, chẳng qua chỉ làm ra vẻ một chút, tránh cho các vị hoàng phi công chúa khác học theo. Câu nói cắt giảm chi tiêu ấy vốn còn cần ngẫm nghĩ, cắt giảm bao nhiêu, cắt giảm thế nào, kẻ làm nô tỳ còn không hiểu hay sao? Phủ nội vụ đại cá mượn oai hùm, thế này rõ ràng là biến tướng thành gây khó dễ cho hoàng thượng. Ai bảo lần này công chúa là do hoàng thượng dẫn ra ngoài, chưa có sự phê chuẩn của hoàng hậu và phủ nội vụ chứ?" Chính Đức ngay thế lập tức bừng bừng nổi giận, đập mạnh bàn đánh bộp một tiếng, mắng lớn: "Tên khốn La Tường này, ở trước mặt trẫm thì ngoan ngoãn như một con chó, không ngờ ở sau lưng trẫm lại ngang ngược như vậy, đến cả ngự muội của trẫm mà cũng dám ức hiếp. Nội khố của trẫm lại khốn cùng đến mức ấy rồi hay sao? Bắt ngự muội trẫm và chịu canh khổ sở như vậy, uổng cho trẫm còn tin tưởng hắn như thế." Chính Đức mắng lớn không ngừng. Đúng lúc ấy, tập đại tổng quản của Ngự Tiên phòng chợt vác cái bụng lớn cười tươi chạy vào, xoa xoa đôi tay béo núc ních đầy mỡ thưa: "Hoàng thượng, La tổng quản vừa dặn dò hoàng thượng thích ăn lạp xưởng, nhưng mà nô tỳ không biết lúc nào thì hoàng thượng muốn ăn. Nếu là hôm nay, nô tỳ sẽ lập tức phái người ra ngoài quầy hàng phía trước báo phòng mua một ít về đây. Thứ đó tuy chỉ chừng 10 văn tiền một cây, nhưng lại không thể để lâu được. Nếu hoàng thượng muốn ăn xúc xích do Ngự Thiên phòng làm, chắc còn phải đợi thêm một chút, chỉ chừng gần nửa tháng nữa là xong thôi." "Gần nửa tháng ư? Tập công công, các vị mua ít nguyên liệu về mà làm, cần phải tốn thời gian như vậy hay sao? Việc của hoàng thượng chớ nên chậm trễ như vậy chứ?" Dương Lăng cố ý hỏi. "Ai nào nô tỳ có dám, Dương đại nhân không biết, La tổng quản đã dặn dò rồi. Cần phải xây thêm một Ngự Thiên phòng mới để chuyên làm lạp xưởng, lại cần bố trí hai vị tổng quản và phó tổng quản, rồi tìm thêm một đám đầu bếp tạp dịch, dù thế nào thì cũng phải gần nửa tháng mới xong được. La tổng quản nói ngày mai sẽ điều tạm 3 vạn lượng bạc đến để chuẩn bị." Vốn Trinh Đức chẳng biết mấy về chuyện nấu nướng, cũng chẳng có khái niệm gì về vật giá thị trường. Nhưng vừa nghe tập công công nói một cây xúc xích có 10 văn tiền, vậy mà gã xúc sinh kia lại đòi tốn những mấy vạn lượng bạc để xây dựng rồi còn tìm thêm đầu bếp. Chỉ là mấy cây xúc xích mà thôi, có cần phải lãng phí như vậy hay không chứ? Đây rõ ràng là tham ô một cách trắng trợn. Chính Đức nghe xong thì đùng đùng nổi giận, tiện tay cầm cái chặn giấy trên bàn, quăng mạnh xuống đất. Một khối ngọc đẹp cứ thế tan vỡ thành từng mảnh vụn, hoàng đế nhà ta trợn trừng mắt gầm lên. "Hay cho tên La Tường, đúng là giỏi lắm. Chuyên trị, lập tức cách chức tổng quản phủ nội vụ của La Tường, điều tra triệt để tất cả sổ sách phủ nội vụ. Ê, cái tên khốn này, trẫm sẽ phong choán cái chức đại sứ lạp xưởng, Sau này chị chuyên đảm nhận việc chạy ra quán cơm trước cửa mua lạp xưởng về cho chấm thôi. Ý chỉ của hoàng hậu trừng phạt hai vị công chúa vừa được truyền khắp hậu cung. Đám công chúa, phi tần, thái giám và cung nữ trông thấy lầu gác trong cung điện của công chúa Vĩnh Thuần và Vĩnh Phúc đèn đóm ảm đạm, có kẻ lắc đầu thở dài, có kẻ hà hê sung sướng. Nhưng chẳng mấy chốc, một ý chỉ khác của hoàng thượng lại được truyền tới. Phủ công chúa lại rực rỡ sáng trưng, mọi chi tiêu bị cắt giảm và thị thì bị rút đi đều được trả lại. Còn đại tổng quản La Tường của phủ nội vụ thì bị người thống lĩnh thân quân của hoàng đế là Dương Lăng bắt đi. Cách chức để điều tra. Không ai nghĩ ra được Dương Lăng đã dùng cách nào mà phản kích nhanh như vậy. Nhưng khắp trên dưới hậu cung đều biết rằng hai vị công chúa và Uy Vũ Bá hầu gia của ngoại đình qua lại thân mật, mà Uy Vũ hầu gia là tâm phúc số một của hoàng thượng. Vì vậy trong trận đấu này, hoàng hậu đã thua. Sai người tức tốc vào cung truyền chỉ xong, chính đức vẫn chưa nén được giận, hắn căm hận mang tiếp. Đồ khốn kiếp, ngư muội của trẫm muốn dùng mấy ngọn nến đều phải đếm lên đếm xuống. Vậy mà mấy vạn lượng bạc hắn nói tham ô là cứ tham ô, uổng cho trẫm luôn coi hắn là người tốt. Dương Lăng vội khuyên nhủ. Hoàng thượng, ngài cũng không cần phải quá tức giận. Hai vị công chúa bị nhốt trong cung nhiều năm. Nỗi buồn khổ ấy hoàng thượng ngài là người hiểu rõ nhất. Hoàng thượng thương cảm công chúa, dẫn các ngài ra ngoài giải khuây vốn là có ý tốt. Cũng do thần không để ý đến những lễ nghi rườm rà dẫn đến việc vi phạm luật lệ trong cung. Trinh Đức vẫn chưa hết giận, khoát tay nói. Chuyện này không can hệ gì tới khanh, chính là hoàng hậu muốn làm trẫm bị mất mặt thôi. Cũng tốt, làm vậy thì trẫm không nhìn thấy được lòng muông dạ thú của La Tường. Dương Lăng thừa dịp vội thưa. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mới vừa hạ ý chỉ liền bị bác bỏ như vậy, mặt mũi nhất định sẽ rất khó coi. Nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, là chủ nhân của sáu cung nên cũng không thể khiến hoàng hậu nương nương bị khó xử được. Lúc thần cung tỉnh hai vị công chúa, vì ngại hoàng thượng phải đợi lâu, đằng trước cổng cung lại đông mệnh phụ. Lúc đó do vội nên thần đã sơ sót, chưa kịp xin phép nương nương, chung quy vẫn là lỗi ở thần. Và lại mấy ngày nay, tấu chương tố cáo thần cũng không ít. Hai vị đại nhân Lưu Đại Hạ và Mã Văn Thăng bị mất chức, số người bất mãn trong quần thần nhất định rất nhiều. Chỉ bằng hoàng thượng hạ chỉ trách phạt vi thần, một là giữ được thể diện cho nương nương, hai là có thể dẹp yên cơn giận của quần thần một chút. Bà Chính Đức vừa nghe liền nổi ngạo khí, trợn mắt nói, đâu lại có lý lẽ như vậy, chấm đưa ngự bội ra ngoài dung hoạn. Cô ta làm khó chấm mà chấm lại phải cẩn thận bồi thường ư? Phạt cái gì mà phạt, chấm sẽ không phạt, ngược lại chấm muốn xem coi ai dám động vào khanh. Dương Lăng vội khuyên, hoàng thượng, ngài đã quên rồi sao, đợi khi tổng binh tứ trấn dẫn quân vào kinh, thần còn phải theo hoàng thượng diễn võ luyện binh nữa đó. Hoàng thượng tín nhiệm vi thần, ra phó cho thần rất nhiều chức vụ, nhưng như vậy một khi công việc bộn bề khó tránh sẽ xuất hiện sai lầm, vậy chẳng phải sẽ phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng, khiến người ngoài nhìn thấy mà chê cười sao? Ý của thần là giao ti thuế giám ra để bộ hộ và ti lễ giám cùng cai quản. Điều thứ ba, đó là để thần mới có thể theo hoàng thượng luyện binh, phò tá hoàng thượng hoàn thành bá nghiệp chứ. Nghe y nói xong, Trinh Đức truyền giận thành mừng nói, nói đúng lắm, ta thực quên mất, nếu để Dương Khanh bận tâm đủ chuyện thì sẽ không có thời gian giúp chấm luyện binh. Nhưng mà ti thuế giám muốn thuộc sự quản hạt của ti lễ giám, trước đây vì lão thất phu Vương Nhạc lừa gạt chấm không yên tâm mới chuyển giao cho khanh. Này, vì cớ gì cần có hộ bộ nhúng tay vào? Chẳng lẽ Lưu Cần cũng không đáng tin hay sao? Ái khanh có điều không biết, mỗi lần chấm đòi tiền ở chỗ Hàn Văn, lão ấy lúc nào cũng than nghèo tố khổ với chấm, chấm thật không muốn để ý tới lão ấy. Lúc này vẫn chưa phải là thời cơ để lật đổ Lưu Cần. Từ chuyện Chính Đức xử lý Cốc Đại Dụng là có thể thấy ngay. Mối họa mà Cốc Đại Dụng gây nên còn lớn gấp 10 lần La Tường mà chẳng phải tiểu hoàng thượng còn muốn che chở cho lão ta sao? Vì hoàng đế này trọng tình hơn là trọng lý, trừ khi anh làm tổn thương đến người thân thiết và tin cậy của hắn, phản bội sự tín nhiệm của hắn, bằng không với tính tình của hắn, cho dù anh có phạm phải tội lỗi tày trời, hắn cũng sẽ gánh vác thay cho anh. Biết rõ điểm này, Dương Lăng bèn nghiêm mặt đáp. Thần không dám cam đoan cho mai sau, nhưng có thể khẳng định rằng hiện tại Lưu Công Công hết dạ trung thành làm việc cho hoàng thượng. Thần có gì mà không tin ông ấy chứ? Thần làm vậy là để đôi bên cân bằng và kiềm chế lẫn nhau, phòng tai họa mai sau thôi. Cái gốc của việc trị nước nằm ở chỗ pháp luật công bằng, chế độ nghiêm minh, chính sách rõ ràng, cân bằng và chu đáo. Thần hy vọng hoàng thượng làm như vậy không phải là vì Lưu Công Công không đáng tin, mà do cần tính toán cho lâu dài, mai sau mà hình thành chế độ kiềm chế lẫn nhau. Như vậy mai sau sẽ không xảy ra chuyện lỡ việc do người, cũng không sợ có kẻ dối gạt hoàng thượng, lại xuất hiện những kẻ như là La Tường vậy. Rồi y mỉm cười nói tiếp. Cứ lấy thần ra làm ví dụ. Hoàng thượng ăn thịt, thần cũng muốn húp được chút canh. Chúng thần phò tá hoàng thượng đến lúc đầu bạc chân run, có con, có cả cháu rồi, không chừng cũng sẽ nảy lòng tham, không chừng cũng sẽ ăn chặn tiền bạc của hoàng thượng, xa xẻo trên người hoàng thượng, Nhưng nếu như có một đám người cứ nhìn thần trừng trừng, lúc nào cũng chuẩn bị tố cáo với hoàng thượng, thì thần làm sao còn dám làm bậy chứ? Chính Đức bị y chọc cười, cười nói, đừng làm ra vẻ đáng thương với trẫm, con của khanh cũng là con nuôi của trẫm đó, còn lo nó sẽ chịu uất ức hay sao? Có điều khanh nói như vậy cũng có lý. Bộ hộ của ngoại đình và ti đệ giám của nội đình giám sát lẫn nhau, thuế khóa của thiên hạ sẽ không chảy vào túi của riêng ai. Sau này có giao công việc này cho người khác, khi trao lại giang sơn này cho con cháu, cũng sẽ không sợ có kẻ thù thủ lợi từ trong đấy. Cứ làm như vậy đi, ngày mai ra cho nội các thương nghị, xem thử quyền bính này phân chia như thế nào. Có điều... Chính Đức ái náy nhìn Dương Lăng rồi vỗ vai an ủi. Có điều ái khanh chịu tội thay trẫm, ôi, thật uất ức cho khanh rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 99 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 100.